Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303. Nội gián, nội triều thành theo nhìn bề ngoài tất cả bình thường, nhưng mà lại sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, bởi vì truyền tới một cái đáng sợ lời đồn đãi. Huyền Vũ Hầu Kim Trác đã chết, bị Ngô Quốc cao thủ ám sát. Ngay từ đầu rất nhiều thương nhân đối với lời đồn đãi này mắng nhiếc thậm tệ. Đùa giỡn sao? Kim Trác Hầu Tước vốn chính là một cái cao thủ võ đạo. Bên cạnh hắn còn có khá hơn chút cao thủ. Muốn ám sát hắn trừ phi xuất động một cái tông sư cấp cường giả. Thế nhưng trong thiên hạ lại có người nào tông sư nguyện ý làm thích khách? Lời này theo nào đó chủng đạo lý đã nói đúng. Chí ít Nhạc Quốc sáu đại tông sư căn bản không chấp nhận quan phủ bất luận cái gì sai phái. Cơ bản trên đều phân rõ giới hạn. Lý Thiên Thu nếu không phải vì cứu thê tử, cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo Trầm Lãng lời nói đi ám sát Tô Nan. Hơn nữa Kim Trác chết như vậy, lời đồn cũng không phải lần thứ nhất truyền bá. Mọi người cũng sẽ không coi là thật. Nhưng dần dần rất nhiều người cảm thấy không thích hợp, bởi vì Kim Trác Hầu Tước quả thực thời gian rất lâu không có lộ diện. Làm nộ triều thành chi chủ, ba thiên không lộ diện đều là không bình thường. Sau đó trong thời gian, đại biểu Huyền Vũ Hầu Tước phủ xuất hiện thủy chung là Kim Sĩ Anh. Cái này danh nghĩa trên nộ triều thành chủ, hắn diện vô biểu tình, hoàn toàn nhìn không ra vui bi thương. Muốn theo cái kia đạt được đến Huyền Vũ Hầu sinh tử tình trạng là không thể. Thế nhưng có một tín hiệu lại phi thường rõ ràng. Huyền Vũ Hầu Tước phủ hạm đội toàn diện co rút lại. Một bộ phận phản hồi nộ triều thành bến tàu. Một bộ phận phản hồi Thiên Nam hành tỉnh Kim Thị gia tộc bến tàu. Thiên đạo hội ngoài khơi thương đội cũng chính thức ngừng chạy. Đây tuyệt đối là không bình thường. Thiên đạo hội mậu dịch hạm đội mỗi một ngày đều là Kim Sơn Ngân Hải. Vì sao bỗng nhiên ngừng chảy? Nhất định là ra đại sự. Cho nên mọi người suy đoán, Huyền Vũ Hầu Kim Trác có thể là thật bị ám sát. Mà ngay tại lúc này, Huyền Vũ Hầu Kim Trác lại lộ diện. Chỉ bất quá khoảng cách đến rất xa. Hơn nữa người xuyên áo giáp. Cái này không lộ diện còn tốt. Lộ diện một cái càng là dẫn phát rất nhiều suy đoán. Huyền Vũ Hầu xem ra là thật chết, bằng không vì sao còn phải phái một cái thế thân đứng ra. Không bình thường, phi thường quỷ dị, Kim Trác đến cùng chết không có. Trác Chiêu Nhan cũng không dám xác định, bởi vì Khổ Đầu Hoan chưa có trở về tìm nàng. Cái này có hai loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất, Khổ Đầu Hoan không có thể giết chết Kim Trác, cho nên xấu hổ với tới gặp nàng. Đệ nhị lôi khả năng, Khổ Đầu Hoan đã giết Kim Trác, nhưng sự tình sau lại phi thường hối hận, cảm giác mình làm chuyện sai, cho nên không dám tới gặp nàng. Kim Trác có hay không đã chết, đối với tiếp cục diện nhất là bên ngoài trọng yếu. Thế nhưng mặc kệ Kim Trác có phải hay không đã chết, nộ triều thành là nhất định phải đánh, ẩn nguyên hội đối với nộ triều thành nhất định phải được. Bởi vì thủy tinh kính nguyên nhân, thiên đạo hội đã đoạt lại rất nhiều mậu dịch quyền chủ động. Ẩn nguyên hội đã bị tổn thất to lớn, nộ triều thành rơi vào tay giặc, càng làm cho ẩn nguyên hội đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hôm nay nộ triều thành không chỉ có riêng là Nhạc Quốc phía đông hải vực trung tâm thương mại. Nghe nói pháo đài lớn địa hạ còn có một bí mật xưởng chuyên môn chế tác thủy tinh kính. Cái này đối với ẩn nguyên hội quá trọng yếu. Mặc kệ nói theo phương diện nào, đều nhất định đoạt hạ nộ triều thành. Nhưng như Kim Trác chết, như vậy cướp đoạt nộ triều thành sẽ biến được càng thêm dễ dàng. Nộ triều thành vẫn là giống như trước đây, xem như là một tòa tự do chi thành. Kim thị gia tộc đoạt được tòa thành thị này quyền thống trị về sau, cũng không có thay đổi điểm này. Tòa thành thị này vẫn không có tường thành. Như trước bất luận cái gì thương nhân đều có thể tới việc buôn bán. Kể từ đó, thành thị vô cùng tự nhiên phồn vinh, nhưng là đồng dạng ngư long hỗn tạp. Người căn bản không biết những thứ này cửa hàng sau lưng đến tột cùng là người nào. Ở một cái thuộc gia phô bên trong mật thất dưới đất, Trác Chiêu Nhan bí mật thấy ẩn nguyên hội mật sứ Thư Đình Ngọc. Khổ đầu Hoan chưa có trở về tìm ta, cho nên ta cũng không pháp xác định hắn đến tột cùng giết Kim Trác không có. Thư Đình Ngọc trầm ngâm không nói. Trác Chiêu Nhan nói, Kim Mộc Lan không am hiểu ẩn giấu tâm tình, có muốn hay không ta đi Huyền Vũ Thành một chuyến? Thư Đình Ngọc lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được, cái này sự tình quá lớn, Thái tử Điện Hạ nhất định không thể liên lụy vào. Cướp đoạt Nộ Triều Thành là cả ẩn nguyên hội chiến lược, mà bồi dưỡng Nhạc Quốc Thái tử cũng là hắn thư thị gia tộc lớn nhất chiến lược. Thư Đình Ngọc nói, 30.000 đại quân đã tập kết, Kim Trác chết một trận chiến này muốn đánh, Kim Trác không chết, một trận chiến này hay là muốn đánh, 30.000 đại quân, đánh Nộ Triều Thành vận dụng 30.000 đại quân, từ đâu tới 30.000 đại quân? Trác Chiêu Nhan nói, Thái tử bí mật tình báo, Thiên Đạo Hội phía trước đã cảm thấy được nguy hiểm. Chính liên tục không ngừng đem vũ sĩ sai phái tới Nộ Triều Thành. Đâu chỉ như này, đây là nhất lớn vô cùng ván cờ. Sở Quốc đại quân ở biên cảnh chế tạo tranh chấp, Chủng Nghiêu đại quân như lâm đại địch. Này lúc, Sở Nhạc hai nước biên cảnh mỗi một ngày đều ở ấm lên. 20 mấy vạn đại quân không ngừng giằng co tới gần. Theo thì đều có thể bạo nổ phát đại chiến. Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ, Tân Khương Vương A Lỗ Thái hơn 4 vạn đại quân đã xuất phát. Chẳng mấy chốc sẽ sát nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Tô Nan hơn 2 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất. Một khi Tô Khương hợp 1, 2 nhánh đại quân hội sư, chính là 7, 8 vạn khoảng cách, trong nháy mắt chính là thiên băng địa liệt, tối đa thời gian 1 tháng. Nhạc Quốc Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ sẽ rơi vào tay giặc. Nhạc Quốc phương Bắc, quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã đến Thượng Giá Thành, ngự giá thân chinh. Hắn không chỉ có đem trấn Bắc phủ đại tướng quân Nam Cung Ngao mấy vạn đại quân điều đi hết sạch, còn đem Diễm Châu Biện Tiêu đại quân điều đi hơn phân nửa. Hoàn toàn là muốn cùng Ngô Vương quyết chiến tư thế. Này thì toàn bộ thiên hạ ánh mắt hoàn toàn tụ tập ở Ngô Nhạc biên cảnh. Cái này dù sao cũng là hai cái quốc vương quyết chiến. Mà ở Nhạc Quốc Nam Bộ, Bình Nam tướng quân Trúc Lâm đã liều mạng co rút lại phòng tuyến, thủ vững Nam Ẩu Quốc Đô Thành. Căng quân mượn cơ hội mang theo Sa Man tộc đại quân điên cuồng thu phục mất đất. Đối với Nhạc Quốc mà nói, chân chính là thập diện mai phục, tám hướng nguy cơ. Người nào lại nghĩ đến, trận này nguy cơ chí mạng mồi lửa, dĩ nhiên là Tô Nan nhất người đâu. Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế đã phái 3 đợt sứ giả, phân biệt đi Ngô Vương cùng Nhạc Vương Đại Doanh, khuyên nhủ hai người muốn dĩ hòa vi quý. Cái này mặt ngoài công tác đương nhiên là phải làm. Cứ việc Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế trong lòng ước gì những thứ này quốc gia đánh thành một đống cứt. Cái khác quốc gia tân chính thật thật giả giả, mà Đại Viêm Đế Quốc tân chính nhưng là tới thật. Không chỉ có đối với lão bài quý tộc động thủ, hơn nữa đã bắt đầu đối với văn võ quan viên động thủ. Đáng sợ nhất là Đại Viêm Đế Quốc tân chính đã sắp muốn đi vào hồi cuối. Một khi đợi được tân chính hoàn thành, toàn bộ đế quốc quyền lực đều ở hoàng đế trong tay. Cái thời gian đó, thiên hạ chư quốc càng là liền nhìn thẳng hoàng đế dũng khí cũng không có. Nói về chính chuyện, này thì Đại Nhạc Vương quốc đã trở thành một cái bàn cờ to lớn. Vài cái ván cờ nhìn như cô lập, thực ra hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Đối với Nộ Triều Thành chi chiến mà nói, càng là tên trên dây cung lên, không thể không phát. Thư Đình Ngọc nói, ngươi cũng đã biết Ninh Nguyên Hiến quốc quân hướng chúng ta ẩn nguyên hội mượn bao nhiêu tiền không? Trác Chiêu Nhan nói, nhiều thiếu. Thư Đình Ngọc nói, 230 vạn kim tệ. Trác Chiêu Nhan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một hơi mượn nhiều tiền như vậy, nghe vào phảng phất cũng không phải rất nhiều a. Dù sao Ẩn Nguyên hội đã từng một hơi cấp cho Kim Vũ Bá Tước 1 triệu kim tệ. Thiên Đạo hội cũng cấp cho Trầm Lãng 1 triệu kim tệ. Nhưng này đều là có thực tế tài sản thế chân, không cần lo lắng còn không ra. Nhưng Quốc Quân Ninh Nguyên hiến hướng Ẩn Nguyên hội mượn tiền, cũng không có thực tế tài sản mượn nợ. Mấu chốt là lúc trước hắn đã mượn rất nhiều tiền, còn không có trả, lại mượn nhiều như vậy. Thư Đình Ngọc nói, làm cướp đoạt nộ triều thành, chúng ta Ẩn Nguyên hội vận dụng du thuyết kim phí, ứng tiền quân phí chờ chung vào một chỗ, vượt lên trước 1,5 triệu kim tệ. Nghe đến mấy cái này chữ số, Trác Chiêu Nhan ra đầu từng đợt tê dại. Ẩn Nguyên hội là siêu cấp có tiền, thế nhưng nó ở Nhạc Quốc cảnh nội, một năm kiếm tịnh lợi nhuận cũng sẽ không vượt qua 1 triệu kim tệ. Cho nên nộ triều thành chi chiến, tên trên dây cung lên, không thể không phát. Kim Trác chết cũng muốn đánh, Kim Trác không chết cũng muốn đánh. 30.000 đại quân quân phí, Ẩn Nguyên hội 1 tháng trước liền đã ứng ra. Được, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Xác định Kim Trác có hay không đã chết chuyện tình liền giao cho ta. Thư Đình Ngọc thản nhiên nói. Trác Chiêu Nhan kinh ngạc. Thư Đình Ngọc lại có cái gì biện pháp? Trác Chiêu Nhan đi. Thư Đình Ngọc hạ lệnh. Kích hoạt người tuyết. Ta nhất định phải đạt được xác định tin tức. Kim Trác đến tột cùng có chết hay không? Tâm Phúc thuộc hạ kinh ngạc. Người tuyết là Ẩn Nguyên hội nằm vùng ở Kim Thị gia tộc một viên rất sâu quân cờ, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Thậm chí phía trước Cửu Thiên Nguy đánh Vọng Nhai đảo, Ẩn Nguyên hội cảm thấy nắm chắc, cũng chưa từng dùng qua cái này nằm vùng. Hiện tại rốt cuộc phải bắt đầu dùng. Xem ra cục diện quả thực đến không gì sánh được thời khắc mấu chốt. Nửa canh giờ sau, nội triều thành chủ phủ cách đó không xa nhất ra bên trong cửa hàng, treo lên một cái mới tinh chiêu bài, 3 cái móng vuốt người tuyết, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đương nhiên cái này cơ hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì này ra bên trong cửa hàng bán mỗi bên chủng rượu loại. Mùa hè nóng bức, bọn họ còn kiêm bán ướp lạnh nước ô mai. Dùng người tuyết làm chiêu bài không phải là rất bình thường sao? Huống hồ nộ triều thành cửa hàng tư duy đều rất tân triều. Có chút cửa hàng mỗi cái một đoạn thời gian đều sẽ đổi chiêu bài. Mọi người chứng kiến người tuyết tân chiêu bài về sau, cũng chính là cảm thấy người tuyết này rất thú vị. Mà nộ triều thành chủ phủ pháo đài lớn ở trên một cái người ở thành tường cao cao trên nhìn thấy người tuyết này tân chiêu bài về sau, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trái tim run lên. Cái này nhất thiên rốt cục tới sao? Rốt cục tới, tới cũng tốt. Ban đêm, Ẩn Nguyên hội Thư Đình Ngọc nhìn thấy cái này thời gian dài nằm vùng với Kim Thị gia tộc người tuyết. Đương nhiên cũng không có thể xưng là nhìn thấy, bởi vì hai người là cách một mặt thật mỏng tường nói chuyện với nhau. Thư Đình Ngọc vẫn không có chứng kiến hắn mặt mũi. Đây cũng là nhất chủng bảo hộ, miễn cho ở mặt khác một cái trường hợp lúc gặp mặt sẽ lộ ra dù cho một chút xíu kẽ hở. Thanh âm của đối phương là khàn khàn, đã hoàn toàn nghe không ra vốn là thanh âm. Đại tuyết sơn ở trên người tuyết hóa sao? Không có đâu. Nhưng thật ra đại kiếp cung sắp sập xong, đem đại tuyết nhân chân đầu ngón tay đập gãy 2 cây. Hiện tại liền thừa lại hạ 3 cái. Hai người đối với hết ám hiệu. Cái này ám hiệu là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không có giả mạo có khả năng. Thư Đình Ngọc hỏi, Kim Trác chết sao? Đối phương suy nghĩ một lúc lâu. Thư Đình Ngọc nói, đáp án này phi thường mấu chốt, hoàn toàn quan hệ đến tiếp Ẩn Nguyên hội bố trí. Đối phương nói, ta không thấy Kim Trác hầu tước thi thể, ta đã vài thiên không thấy hắn, thế nhưng ta gặp được An Tái Thế thi thể mang đi ra. cứ việc phi thường bí ẩn, nhưng ta phát hiện, bởi vì nhất định phải trải qua trước mắt của ta. Thư Đình Ngọc nói, cái này người cùng Kim Trác quan hệ phi thường thân mật sao? Người Tuyết nói, thời thời khắc khắc đều ở đây cùng nhau. Kim Trác hầu tước bất kỳ thức ăn gì, đều phải qua kiểm soát của hắn. Thư Đình Ngọc nói, ám sát phát sinh cái kia trời tối lên. Ngươi thấy sao? Người Tuyết nói, không có, đương thời ta không ở. Về sau đến phiên ta cương vị công tác thời điểm, liền đã không còn có gặp qua Kim Trác hầu tước. Thư Đình Ngọc nói, không có bất kỳ lý do sao? Người Tuyết nói, không có bất kỳ lý do. Thư Đình Ngọc nói, liên quan tới ám sát nhất án kiện, cũng không có đề nửa chữ sao? Người Tuyết nói, không có. Thư Đình Ngọc nói, Huyền Vũ hầu tước phủ còn có cái gì động tĩnh? Người Tuyết nói, Kim Mộc Lan bí mật tiến nhập Nộ Triều Thành. Thư Đình Ngọc nói, Kim Mộc Lan tới. Người Tuyết nói, đúng, hiện tại như trước đối bên ngoài bảo mật. Kim Mộc Lan dĩ nhiên tới Nộ Triều Thành. Cái này quá không bình thường. Cho tới nay, đều là Kim Trác trấn thủ Nộ Triều Thành. Kim Mộc Lan thủ Huyền Vũ hầu tước phủ. Hầu tước phủ nhưng là Kim thị gia tộc căn. Hiện tại Kim Mộc Lan dĩ nhiên buông tha hầu tước phủ, trực tiếp tới Nộ Triều Thành. Thư Đình Ngọc nói, nàng lúc tới, có thể có bi thương màu sắc sao? Người Tuyết rơi vào hồi ức, nhưng sau lắc đầu nói, không có, ngược lại tràn ngập nghi hoặc. Thư Đình Ngọc nhắm mắt lại, cái này đúng, cái này đúng. Kim Trác hầu tước chết, thế nhưng đối bên ngoài hoàn toàn giấu giếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.